Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 789 Thượng Trang Chu Điệp. Mai Nhàn Thi từ trong sách đi ra, ánh mắt đầu tiên thấy quen thuộc sân chính là sửng sốt nơi này. Không phải Vân Thường Các sao? Nàng để lại thơ ở Sầm Vân Huyền Trạch thư trang lót thượng. Chính là làm Khúc Vân biết nàng vừa ra tới chỉ sợ cũng muốn độ kiếp. Như vậy nếu là rừng ở trong tay địch nhân vừa lúc đem bọn họ đều diệt trừ. Nếu là rừng ở người một nhà trong tay, nàng tin tưởng Vân Vân sẽ đem thư ném đến khe suối đi làm nàng trước độ xong kiếp lại liên hệ, vì kề. Trên mục đích, Mai Nhàn Thi còn cố ý ở đột phá khi củng cố một phen cảnh giới. Nhận đến đã áp chế không được thiên kiếp hơi thở khi mới ra tới. Như vậy nếu là vừa ra tới đã bị công kích, thiên kiếp trực tiếp liền đem địch nhân đều đánh chết, địch nhân hàng ẩu cũng có thể hủy cái thất thất bát bát, trăm triệu không nghĩ tới. Lũ lụt vọt Long Vương miếu, đây là muốn thiên kiếp bổ chính mình ra không thành. Nàng chưa ngôn một chữ, nghi hoặc ánh mắt dừng ở Khúc Vân trên mặt, nếu là Khúc Vân bắt được Sầm Vân Huyền Trạch thư, như vậy muốn nói nàng không có nhìn đến thư phi đề thơ hoặc không có xem hiểu thơ ý tứ là tuyệt đối. Không thể, Khúc Vân cười hắc hắc, hỏi, chúc mừng tiến giai a, lập tức là có thể độ kiếp sao? Độ kiếp khi có thể di động không? Mai Nhàn Thi gật gật đầu, trên mặt hoang mang thần sắc càng đậm. Lần này cơ sở đánh thật sự lao, cũng kêu lên một ít ký ức, hẳn là sẽ tương đối nhẹ nhàng, ngươi là muốn ta chính mình chạy đi tìm địa phương độ kiếp. Chỉ sợ áp chế không được vài phút, miễn cưỡng có thể tránh đi Vân Thường Các, nhưng chúng ta nơi này ly vùng ngoại thành còn xa, không chuẩn sẽ đánh chết không ít người rảnh rỗi, Khúc Vân bàn tay vung lên. Phóng nhãn nhìn lại, phạm vi 10 dặm, không có người rảnh rỗi. Tất cả đều là địch nhân, cho nên ngươi liền ở chỗ này độ kiếp, ngươi lần này hẳn là kết đan. Thiên kiếp cũng là nhằm vào phản đồ tu sĩ uy lực. Suy xét đến công pháp thêm thành, hẳn là sẽ không vượt qua hàng hỏa sơ giai thương tổn lực. Vân Thường Các có ta cùng Long Nữ tỷ tỷ bày ra ma pháp đại trận. Không bị thiên kiếp cố tình nhằm vào nói. Vấn đề không lớn, Mai Nhàn Thi gật đầu đáp. Xác thật là kết đan. Nhưng muốn Nhàn Thi đỉnh thiên kiếp không ngừng chạy, đem phạm vi 10 dặm tất cả mọi người oanh chết chỉ sợ không quá hiện thực. Lúc đầu lôi kiếp còn hảo, tới rồi trung đoạn thiên kiếp uy lực lên tới hóa thần uy lực. Nhàn Thi chỉ sợ có công pháp nhằm vào cũng vô lực lại di động, đều là chút đám ô hợp. Không cần giết sạch, Khúc Vân cười tủm tỉm chỉ vào giữa không trung oanh kích đại trận hồ uy thường. Ngươi liền nhìn chằm chằm chuẩn hắn. Một đường đuổi theo hắn oanh, nếu là đem hắn lộng chết, chúng ta vấn đề liền đều giải quyết, nếu là lộng bất tử, nghe nói thiên kiếp đạo thương cũng không phải trò chơi hệ thống có thể chữa trị. Không cần quá liều mạng, chúng ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, Mai Nhàn Thi đạm nhiên cười. Nhàn Thi đã hiểu, không cần lo lắng, một khi hắn bị thiên kiếp tỏa định, cũng liền không cần đuổi theo, dứt lời. Nàng yên lặng đi ra Vân Thường Các cửa chính, rời đi Avalon chi vĩnh hàng tường cao bảo hộ, ban đầu bị mất đi đạn uy lực dọa phá gan tư tán. Bồn đào bạo dân, chung có một ít gan lớn thấy hồ tướng quân chiếm được ưu thế lại đi vòng vèo trở về. Mỗi người ý tưởng bất đồng, đa số người khả năng cảm thấy mạng nhỏ quan trọng, nhưng luôn có những người này tình nguyện đua thượng tánh mạng cũng muốn đem tên của mình khắc đến. Trong lịch sử thấy Vân Thường Các đi ra cái sạch sẽ thủy linh người thiếu niên. Cửa tên côn đồ nhóm hăng hái, giơ súng liền bắn, Mai Nhàn Thi dương mắt liếc đi. Vẫn chưa ra tay, nhập sóng bước lưu chuyển như không khí tự nhiên xuyên qua mấy người xạ kích. Hiện giờ tốt xấu là kết đan đại tu sĩ, ngạnh ai thượng mấy cái viên đạn cũng không có gì ghê gớm. Đổi cái tu sĩ tới không chuẩn liền sẽ cảm thấy bị một đám con kiến mạo phạm mà giận tím mặt giết. Qua đi, nhưng Mai Nhàn Thi chính là Mai Nhàn Thi. Mọi người mắng nàng, đánh nàng, nàng đều sẽ không để trong lòng, chỉ để ý mục đích của chính mình. Cứ như vậy, nàng không lưu hành tích như nước sương mù lưu chuyển liền đi qua tới rồi Hồ Uy Thường phía dưới, Hồ Uy Thường toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở long nữ trên người. Đây là tất nhiên, bởi vì ở đây cũng chỉ có kia một người có thể thương hắn. Tuy rằng chiếm hết thượng phong không thuận theo không buông tha. Nhưng Hồ Uy Thường trên thực tế mỗi một giây đều ở toàn bộ tinh thần đề phòng long nữ bạo khởi cùng. Hắn liều mạng, vừa mới bị truy đánh một đốn. Hắn ngược lại nhìn ra Hoắc Mẫn Dương không có lừa hắn. Long nữ thân thể xác thật ra vấn đề lớn. Nhưng lệnh người xấu hổ chính là, tuy rằng rõ ràng sẽ trả giá thật lớn đại giới. Nhưng chỉ có người nọ muốn liền có thể đem thực lực thúc dục đến đỉnh ở toàn thắng thời kỳ long nữ. Thủ hạ hắn căn bản là căng bất quá vài phút, vì thế không thể không thật cẩn thận tùy thời chuẩn bị chạy trốn, kết quả bên này chính nhìn chằm. Chằm đâu, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu bị cái gì xa so long nữ càng thêm to lớn chí mạng đồ vật tỏa định. Tức khắc lông tóc dựng đứng, tiếp theo liền nghe ầm vang một tiếng. Dưới chân một loạt hoa đùng băng phóng thương người đã bị thiên lôi chém thành hôi hôi, từ đây bắt. Đầu, lôi quang liên miên không dứt, như là ông trời bất mãn khắp thiên địa, quyết định về lò nấu lại giống nhau hoàn toàn rửa sạch một phen, làm chư thiên vạn vực đứng đầu kiến. Cức cơ bản pháp chi nhất, tu tập Sầm Vân Huyền Trạch Thư Mai Nhàn Thi sở độ thành đan đại kiếp nạn chi uy thế là bình thường. Tu sĩ khó có thể tưởng tượng, công pháp phẩm giai càng cao, liền sẽ đưa tới càng cường đại thiên kiếp, cũng liền sẽ bao hàm càng cường đại ứng đối thiên kiếp thủ đoạn. Làm tư chất cũng đủ xứng đôi công pháp phẩm giai thiên tài tu sĩ có thể thuận lợi vượt qua, Mai Nhàn. Thi kết đan đại kiếp nạn, hủy thiên diệt địa, Hồ Uy Thường nhất thời không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng kia chí mạng hơi thở lại làm hắn bản năng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà làm hắn vong hồn ứa ra chính là, phía sau kia nồng đậm không tiêu tan lôi quang chung một cái thoát trần thiếu nữ trần trụi thân. Mình mặt vô biểu tình mà truy ở phía sau gắt gao cắn hắn không bỏ kia đạm nhiên thoát tục biểu tình. Ở chí mạng lôi trong biển vô hỉ vô bi thờ ơ bộ dáng. Xem ở Hồ Uy Thường trong mắt là một loại khó có thể miêu tả sờn tóc gáy, ngạnh muốn nói. Thật giống như trong miếu cung phụng Quan Âm nương nương pho tượng lấy bâu tư thế hướng ngươi truy. Lại đây, tạc dọa người, thảo, ngao, hoa, Hồ Uy Thường bị lôi đuổi theo bổ hai cái quảng trường. Ngay từ đầu còn đang mắng liệt liệt, sau lại cũng chỉ dư lại kêu thảm thiết. Đến cuối cùng cũng đã không phải nhân loại thanh âm, nhất quá mức chính là kia đánh xuống tới thiên lôi cư nhiên còn càng ngày càng thô tráng. Lôi cuốn lực đạo cũng dần dần đạt tới hắn thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn, liền ở Hồ Uy Thường thương tích đầy mình nội lực hao hết, có hôm nay khó thoát vừa chết giác ngộ khi, đột nhiên phía sau tia chớp nữ thần, đình chỉ truy kích ngay sau đó. Làm người can đảm toàn nứt một màn xuất hiện ở Hồ Uy Thường trước mắt. Thiên lôi uy lực cùng phạm vi bắt đầu trình dãy số nhân bạo tăng. Toàn bộ quảng trường biến thành một mảnh plasma thể hải dương, kia không phải nhân thế gian có thể. Nhìn thấy cảnh quan, là hẳn là chỉ tồn tại với vũ trụ thâm không thiên văn kỳ cảnh, chí mạng cảnh đẹp, Hồ Uy Thường căn. Bản là không dám dừng lại xuyễn một hơi. Một bên bắt đầu trở về đoàn đội không gian, một bên tiếp tục hoảng không chọn lộ mà phi trốn, liều mạng thương thế không ngừng tăng thêm, hắn cũng nhất định phải rời xa cái kia chí mạng khu vực. Kết quả thẳng đến cuối cùng hắn trở về trò chơi không gian khi, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, miễn cưỡng phỏng đoán chỉ có thể lý giải. Là Cửu Châu cất giấu át chủ bài. Nhưng này đến tột cùng là long nữ ma pháp, là mang tử thư bí mật khai phá công nghệ đen binh khí. Vẫn là Lý Tông từ cái nào trò chơi thế giới lộng tới thượng cổ bí bảo. Rốt cuộc ở tàn sát bừa bãi đến không gian đều bị vặn vẹo tia chớp trông được rõ ràng Mai Nhàn Thi. Gương mặt là không có khả năng, Hồ Uy Thường cũng căn bản là không dám hướng độ kiếp kia phương diện suy nghĩ, tuy rằng không có. Chính mắt gặp qua tu sĩ độ kiếp, nhưng có landmark trò chơi tình báo tư liệu hắn tóm lại vẫn là rõ ràng độ kiếp là chuyện như thế nào. Nhưng mà tu luyện Sầm Vân Huyền Trạch Thư Mai Nhàn Thi Thiên Kiếp. Căn bản là mẹ nó không phải độ kiếp, là diệt thế, hết chương.